Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta vắt lên ghế, lấy tay chống cằm nhìn hắn rồi bật cười lớn. Đôi mắt càng không che giấu ý cười. Hắn nhìn cô không hài lòng. Em cười gì đây? Cô lén lút nhìn sắc mặt hắn rồi chạy sang ngồi cạnh, hai tay sờ lên mặt Dương An. Em đang tưởng tượng lúc già có phải là anh sẽ hói đầu bụng to, mặt lúc nào cũng cau có không? Cô quả thật rất thắc mắc vấn đề đó. Nếu như giống ông Lục chủ tiệm thì chắc chắn là rất mắc cười. Hắn nhìn lại cô, gương mặt tuấn tú không chút khuyết điểm, từ từ sát gần cô, hơi thở vờn quanh gương mặt, còn ánh mắt thì không chút kiêng kỵ nhìn cô. Cô có cảm giác mình đã phạm một sai lầm lớn rồi. Liệu hắn có đem cô băm thành trăm mảnh không? Anh nhìn em làm gì? Mặt em có gì sao? Dương An nháy mắt với cô, lập tức như có một dòng điện chạy qua toàn thân. Bàn tay hắn kéo eo cô đến gần. Anh đang tưởng tượng cảnh em nằm dưới thân anh cầu xin, chắc là rất kích thích. Hàn Mặc Tuyết máu nóng dồn toàn thân, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, đẩy hắn ra rồi đánh hắn thật mạnh, miệng không ngừng chửi rủa. Sắc lang chết tiệt kia, anh không thể có suy nghĩ nào trong sáng được sao? Cứ mỗi lần nhìn thấy em là những suy nghĩ cực kỳ trong sáng nó lại tự động nhảy vào đầu anh, muốn ngăn cũng không được. Cái gì hắn gọi là trong sáng chứ? Cô thấy sắc lang thì có gì tốt đẹp được, chỉ có đen như mực. Anh... Cô bị hắn làm cho nghẹn rồi. Tiểu Miêu, đừng giận nữa, ăn đi. Dương An đẩy đĩa thức ăn còn thơm phức đến trước mặt cô. Bụng cô cũng reo lớn. Hôm nay cô chưa có hạt cơm nào vào bụng cả. Dù gì lòng tự ái hay buồn bực cũng đâu thể nuôi sống cô qua ngày mai. Bất quá khi ăn xong, cô tính sổ với hắn. Không phải cổ nhân nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn sao? Không khách sáo cầm đũa lên xử lý đống thức ăn. Dương An không có ý định nhấc tay cầm đũa, nhìn cô đầy thỏa mãn, đáy mắt mang theo cương triều, là nước trong mắt dậy sóng, nhẹ nhàng theo nhịp tim đập. Anh không, ăn sao? Khó khăn nuốt một miệng đầy thức ăn nóng hổi, cô lên tiếng. Anh không đói. Dương An cầm ly nước nóng bằng thủy tinh, khẽ nhấp một ngụm. Làn hơi nước ấm áp bốc lên khiến gương mặt như điêu khắc trở nên mờ mịt. Trong mắt đôi đồng tử đen láy trở nên dịu nhẹ. Anh nên ăn đi, đồ ăn rất ngon đấy. Hôm nay anh cũng chưa ăn gì mà. Cô nhìn hắn phàn nàn như một bà cụ non. Được rồi, anh sẽ nếm thử. Tốt như vậy mới ngoan. Cô gắp thức ăn vào bát cho hắn, cũng lâu rồi hắn mới chịu nghe lời cô. Cô nhận ra có một tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn nghe lời nuôi trong nhà cũng quả là không tệ. Cô lại bắt đầu cười một mình, cô cảm thấy mình như là một phú bà bao nuôi. Dặn dò. Anh phải ăn hết đây. Còn nữa, món này ăn rất ngọt, giống kem tươi. Đột nhiên hắn tiến sát gần cô, theo phản xạ Hàn Mặc Tuyết có hơi hướng lùi đầu lại. Làn da cô trắng như ngọc, đôi môi anh đào hơi ướt át dính chút dư vị của đồ ăn thơm phức. Đôi mắt mang đầy đề phòng cùng cảnh giác. Dương An nắm lấy ót cô hôn xuống, đầu lưỡi quét một vòng qua đôi môi cô, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng, tham lam hút mật ngọt. Cô cảm giác không khí từ từ rời bỏ lồng ngực, tay không quen ý mình mà đặt lên lồng ngực hắn, chẳng có hơi sức mà để ý đây là nơi công cộng. Điều duy nhất cô nghĩ được là mỗi lần như vậy sao toàn kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của cô chứ? Không phải phú bà là cô, và cô mới là người quyết định sao? Đến khi cô nghĩ rằng mình không thể thở nổi nữa, Dương An mới buông cô ra khẽ cười. Tiểu Miêu, đúng như em nói, rất ngọt. Hàn Mặc Tuyết không biết nói sao mà chỉ liên tục gật đầu, đẩy hết đồ ăn tới chỗ hắn. Cho anh hết đống này đây, em ăn no rồi. Hóa ra muốn hy sinh bản thân mình cho anh rất cảm động đấy. Hắn lấy tay ôm lấy ngực, phải làm bộ. Dương An, tim ở ngực trái. Hàn Mặc Tuyết khinh bỉ chu môi. Cô sao lại bao nuôi kẻ ngốc chứ? Tim ở ngực trái, nhưng nghe em nói vậy nó liền chạy sang bên phải. Thật kỳ diệu. Cô không nên tranh luận với một bác sĩ nổi tiếng. Dứt lời cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, cùng với tiếng bàn ghế bị đập nát. Hơn chục người cầm dao xông vào quán, rõ ràng mục tiêu là bọn họ. Một vài người la hét bỏ chạy trong sợ hãi. Dương An kéo cô ra đằng sau lưng. Tiểu Miêu, nhắm mắt lại. Hắn kêu cô nhắm mắt là vì không muốn đôi mắt của cô nhiễm bẩn. Cô độc tàn ác một mình hắn chịu là đủ rồi. Dương An đánh vào tay tên cầm dao định đâm cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net